Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, đem ta bi thương lưu cho mình. Tại cảng thành hát quốc ngữ ca là cái gì tao thao tác? Dương Hàm thật đúng là cứ làm như vậy. Đương nhiên, hắn làm như vậy không tính không tôn kính Khuyết Hòa Quang. Bởi vì Khuyết Hòa Quang tại mình buổi hòa nhạc lên, cũng là quốc ngữ ca khúc cùng tiếng Quảng Đông ca khúc hòa với hát trên thực tế. Hiện trường người xem bên trong cũng không ít là từ nội địa tới fan hâm mộ. Có thể để ta đi cùng ngươi không? Chấm ngoặc kép, chú một, Dương Hàm không phải cái gì hàng hiệu minh tinh. Hắn một mình bắn lên bài hát này khúc nhạc dạo thời điểm. Dưới võ đài mặt khán giả bao nhiêu còn có chút bạo động. Cũng sẽ không giống hắn fan hâm mộ của mình gặp mặt sẽ như thế. Âm nhạc một vang lên tất cả mọi người sẽ lặng yên ngồi xuống. Nghiêm túc lắng nghe. Thế nhưng là khi hắn câu đầu tiên hát đi ra, hình người giọng thấp pháo đồng dạng rất có tự tính cảm nhận tiếng ca thông qua hiện trường cao. Chất lượng âm hưởng mở rộng, kéo theo mọi người màng nhĩ cũng đi theo ong ong hơi rung. Khán giả rốt cục cảm thấy rung động, không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Liền câu này ca, bọn hắn liền thấy được Dương Hàm giọng thấp thuần hậu chọc người chân chính tiêu chuẩn vừa rồi, ra. Khúc Nửa Vầng Trăng, xem ra chỉ là chuyện nhỏ. Hắn còn không có chân chính dùng sức a. Bởi ngươi đã nói nơi này không thể giữ được ngươi. Đường về có chút tối tăm. Ta lo lắng để ngươi đi về có một mình. Lúc này, ngươi thậm chí đều có thể quên mất. Hoặc là nói bỏ qua trên đài bộ dáng của người kia. Chỉ cần đem lực chú ý đặt ở trên lỗ tai. Đặt ở câu này câu tiếng ca mang tới sức cuốn hút lên. Tựa như mỗi câu ca đều có điện ở phía trên a. Ta không được. Nhìn trên đài, có người xem đã không chịu nổi. Nắm lấy đồng bạn cánh tay. Khuôn mặt hồng hồng nói. Đây vẫn chỉ là đơn thuần người nghe. Có chút vừa mới thất tình không bao lâu. Còn tại trong lúc chữa thương liền bị bằng hữu kéo tới nghe ca nhạc khán giả. Còn bị bài hát này ẩn chứa thâm tình. Bất đắc dĩ, tiếc nuối các loại tình cảm phức tạp cho khơi dậy cộng minh. Trong lòng không nguyện ý nhất nhấc lên khối kia vết sẹo lại bị đủ loại hồi ức cho lại lần nữa mờ. Ra, ta nghĩ có thể vì ta không đủ dịu dàng, không thể chia sẻ nỗi buồn với ngươi. Đa tình người đã lã chã rơi lệ. Tình cảm chính là như vậy, đã mất đi mới biết được tiếc hận. Trong đầu một trận phân tích, đã cảm thấy là lỗi của mình. Đương nhiên, nếu như không có nhiều như vậy tạp niệm, bài hát này cũng đủ làm cho người say mê. Hậu trường Khuyết Hòa Quang cùng Dương Nhược Y các nàng đứng chung một chỗ. Đã thay xong quần áo hắn cũng nhịn không được theo Dương Hàm tiếng ca lay động suy nghĩ. Đặc biệt là tại Dương Hàm nâng lên âm điệu, dùng hầu âm hát ra, chia sẻ hai chữ thời điểm. Khuyết Hòa Quang còn mở mắt, cảm khái hít một tiếng. Ba ba của ngươi thanh âm không học được, không học được. Khuyết Hòa Quang lắc đầu, nói với Dương Nhược Y, ta cũng học không được. Liền là có thể hát đến rất thấp, nhưng không có hắn nặng như vậy, cũng hát không ra cha ta dạng này tư tính. Dương Nhược Y ngoan ngoãn mà đáp lại, hãy để bi thương lại cho bản thân ta. Nét đẹp của ngươi, ngươi hãy mang đi. Dương Hàm bỗng nhiên cao điệu, để các thính giả cũng nhịn không được cảm thấy mừng rỡ, dù sao phía trước trầm thấp giọng hát quá có thể làm cho người bất chi bất giác đắm chìm ở bên trong. Ta đều cho là ta nghe không được chậm như vậy ca. Thế nào cảm giác bài hát này thật tốt nghe a. Dưới đài có người rốt cục nghe ra. Dương Hàm kiểu hát rất cổ xưa. Bài hát này đều có điểm giống là mười mấy năm trước. Thậm chí là mấy chục năm trước đồ vật. Cùng hiện tại trên mạng tương đối lưu hành ca khúc cùng kiểu hát đều rất không giống. Thế nhưng là, thật giống như ngươi ăn đã quen hấp gà. Hoàng muộn gà, lớn sao gà, lựu nát gà, hương xốp giòn gà, siêu cấp đinh nhi, lựu gà khối, không có nghĩa là ngươi liền không thích những cái kia là một điểm mì sợi. Quái mặt, đao tước diện, nhiệt kiền diện, mì cay thành đô, đinh đinh mì xào, chỉ cần không phải đặc biệt bắt bẻ người. Âm nhạc mỹ hảo đều là hỗ thông, cho dù là ngươi không có tiếp xúc qua, tốt âm nhạc y nguyên có thể vì ngươi mở ra một cái mới cửa sổ. Từ nay về sau ta lại không còn lý do để thấy vui lại nữa. Dương Hàm đã không có cố ý đem cảm xúc hát quá mức thương cảm. Nhưng dạng này cũng trông đỡ không được bài hát này sức cuốn hút. Ngồi phía trước sắp xếp VIP tịch, rất nhiều danh viện đều nhao nhao mà đưa tay che tại ngực. Một bộ bị trên đài cái này, lão soái ca, cảm động. Còn vì hắn cảm thấy bi thương bộ dáng, đa tình ứng tiếu ngã, tảo sinh hoa phát, nhân sinh như mộng, nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt. Có không biết là nghỉ văn nghệ vẫn là chân văn nghệ, tiểu tỷ tỷ mong rằng lấy trên đài, thâm tình. Giống như nước, Dương Hàm tự lẩm bẩm. Đừng suy nghĩ, người ta nữ nhi đều cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Đồng bạn chọc chọc cánh tay của nàng. Ta lại không nghĩ, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc. Tiểu tỷ tỷ mạnh miệng nói. Không quản các nàng là nghĩ như thế nào. Dương Hàm dù sao là rất tận chức tận trách hát xong hắn cái này hai bài ca. Hoàn thành giúp Khuyết Hòa Quang ấm trận nhiệm vụ. Có thể hay không? Có thể hay không? Vừa hát xong, Dương Hàm còn muốn lấy dùng cái gì lời nói. Đem Khuyết Hòa Quang dẫn ra. Dưới đài những cái kia nữ khán giả liền hét lên. Có thể, giống như tại đáp lại hắn vừa rồi cuối cùng hát ca từ đồng dáng. Ngay tại Dương Hàm không có kịp phản ứng, sửng sốt một chút thời điểm, còn có nữ sinh dắt cuống họng kêu to, người thật ôn nhu, bất quá, tiếp xuống câu này không phải tất cả mọi người coi là, I love you, mà là cổ vũ thức, cố lên. Dương Hàm rốt cục phản ứng lại, còn có chút giờ khóc giờ cười, mình đây là tao ngộ trong truyền thuyết phấn vòng thế lực a. Trước kia tại trên mạng nhìn qua, người tuổi trẻ bây giờ truy tinh cũng không ngại ngùng. Thậm chí có thể nói các nàng sẽ đem địa vị của mình đặt tới cùng thần tượng bình khởi bình tọa tình. Trạng, giống buổi hòa nhạc phía trên đối thoại hỗ động, còn có sân bay nhiệt tình tỏ tình. Các nàng có thể đột phá các bậc cha chú truy tinh hàm xúc xấu hổ tư thái. Thoải mái đem tiếng lòng của mình biểu đạt ra đến. Cho dù là bị cự tuyệt cũng không có rất để ý. Bởi vì các nàng tựa hồ càng thích cùng thần tượng hỗ động. Thậm chí phấn vòng thế lực còn thẩm thấu đến tướng thanh giới. Trên địa cầu đi tiệm ăn bên trong nghe tướng thanh cũng không phải người già. Bên trong thế nhưng là có rất nhiều tiểu tỷ tỷ. Các nàng thậm chí còn luyện vai phụ kỹ năng. Trên đài tướng thanh diễn viên tiểu ca nói một câu. Các nàng cũng có thể cấp tốc về trên một câu, chọc cho toàn trường cười vang, phụ trách vai phụ diễn viên cảm giác đều muốn nghỉ việc. Đương nhiên, chuyện này, có lợi cũng có hại, chúng ta nơi này liền không triển khai thảo luận. Tạ ơn, là ca tương đối ôn nhu, nhưng vị huynh đài này cổ vũ ta nhận được, sẽ cố lên, tranh thủ về sau ta tự mình tới đây bên trong mở buổi hòa nhạc. Đến lúc đó ta cũng đem A Quang mời đi theo, gọi hắn giúp ta hát 10 thủ 8 đầu ca. Các ngươi có chịu không? Dương Hàm cũng không có hờ hững, hắn mỉm cười, còn quơ quơ quả đấm, cho đồng dạng khôi hài đáp lại. Vừa vặn, câu nói này cũng thuận thế đem Khuyết Hòa Quang cho mang ra ngoài. Khó mà làm được, ngươi buổi hòa nhạc, ta sao có thể hát A nhiều ca đâu? Khuyết Hòa Quang mặc rất kỳ hoa lông gà trang. Tại khán giả ồn ào thức trong tiếng vỗ tay. Cầm microphone cười đi tới. Nhất định phải có thể. Ta cũng phải xuống dưới uống miếng nước a. Dương Hàm cười ha ha. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.